Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2716, chương 2696. Các người thật khách khí, gia hỏa này là thị huyết ma đầu, nhanh mau trốn, người người không thể giết ta, ta đại ca là Thái Hòa Ma Môn nội môn đệ tử, ta là Quách gia thiếu chủ, người như giết ta. Quách gia sẽ không bỏ qua ngươi. Từng đạo uy hiếp ý, theo mọi người trong miệng nói ra. Đáng tiếc uy hiếp của bọn hắn lời nói. Mạc Thanh Vân không bị ảnh hưởng chút nào. Vẫn như cũ điên cuồng đồ sát. Tại Mạc Thanh Vân đồ sát dưới. Những cái kia vây công hắn người. Rất nhanh bị hắn giết lui. Đi qua một phen điên cuồng đồ sát. Giờ phút này Mạc Thanh Vân bốn. Lơ lửng từng cái hắc long lệnh bài, Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, bốn lơ lửng hắc long lệnh bài, toàn bộ bị hắn thu vào trong lòng bàn tay, 217 khối, đếm trong tay hắc long lệnh bài, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói, sao ta tưởng tượng muốn ít một chút, nguyên lai ta cho là có 300 khối, đạt được hơn 200 nhanh hắc long lệnh bài. Đến đánh giết hơn 200 người mới được. Mạc Thanh Vân thế mà vẫn còn chê ít. Lời này nếu để cho người khác nghe được, khẳng định sẽ đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn tự tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, một chút xíu xâm nhập Hắc Long Ma Quật. Theo không ngừng xâm nhập, Hắc Long Ma Quật bên trong yêu thú thực lực cũng là đang trở nên càng ngày càng mạnh. Bất quá yêu thú thực lực đạt tới chuẩn vũ cảnh, liền không tiếp tục mạnh lên. Như thế xem ra, cái khảo hạch này độ khó, cũng là có một cái cực hạn. Phát hiện yêu thú thực lực không còn tăng cường. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, có nhất định minh ngộ. Chợt, hắn tự bước nhanh hơn, hướng Hắc Long Ma Quật điểm cuối cùng tiến đến. Hắc Long Ma Quật bên ngoài. Mọi người vẻ mặt khẩn trương đứng ở chỗ này. Biện Tuân đại sư, tiểu tử kia đến không có ra. Sẽ không phải gặp bất trắc, gặp Mạc Thanh Vân thật lâu không ra. Đứng tại Biện Tuân bên người Lương Hoán Thành, trên mặt chất đầy đắc ý cười lạnh. Lương Thừa Ấn lúc đi ra, hắn đem Lương Thừa Tinh dự định, hướng Lương Hoán Thành giảng thoáng cái. Bởi vậy Lương Hoán Thành cảm thấy, Mạc Thanh Vân đến không có ra, hẳn là bị Lương Thừa Tinh phế bỏ. Nghe được Lương Hoán Thành lời nói, Biện Tuân mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, Lương Hoán Thành, ngươi không cần đến quá đắc ý. Lương Thừa Tinh đồng dạng cũng chưa hề đi ra, hắn gặp được bất trắc có thể lớn hơn. Mặc dù không rõ ràng lắm, Mạc Thanh Vân vì cái gì còn chưa có đi ra, nhưng Biện Tuân trong lòng cũng không lo lắng. Dùng hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, như loại này trình độ khảo hạch, đối Mạc Thanh Vân tới nói không có độ khó. Đối với Thừa Tinh thực lực, ta còn là rất yên tâm. Hắn muốn thông qua khảo hạch không khó. Đối với Biện Tuân phản kích, Lương Hoán Thành một mặt cười nhạt, không lo lắng chút nào Lương Thừa Tinh an nguy. Nhìn thấy Lương Hoán Thành nói như vậy, Biện Tuân cũng khó được cùng hắn tranh luận. Ánh mắt nhìn về phía Hắc Long Ma Quật cửa ra vào. Tại ánh mắt của mọi người dưới, cái này đến cái khác người rời đi ma quật, trên mặt mang hoảng sợ cùng nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Xem bọn hắn biểu hiện, tựa hồ tại Hắc Long trong động ma, nhận lấy cái gì mãnh liệt kinh hãi. Nhìn thấy những người này biểu hiện, trong lòng mọi người sinh ra không hiểu. Hiếu kỳ Hắc Long trong động ma xảy ra chuyện gì? Chợt, mọi người liền bắt đầu hỏi thăm những người này. Hắc Long trong động ma xảy ra chuyện gì? Đối với mọi người hỏi thăm, những người này không có giấu giếm, như thật đem sự tình nói một lần. Cái gì một người đồ sát mấy trăm người, tiểu tử này thật sự là gan to bằng trời. Chẳng lẽ hắn không sợ thế lực khắp nơi trả thù, dám giết ta Hồng gia người? Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Biết được Mạc Thanh Vân sự tích, người của các phe thế lực thái độ không đồng nhất. Thái Hòa Ma Môn mấy vị trưởng lão, nghe được Mạc Thanh Vân cử động, lại là từng cái nhãn tình sáng lên. Kẻ này phương thức làm việc, ngược lại là có mấy phần ma đạo cự phách phong phạm. Làm không cẩn thận, tiểu tử này là một đầu chân ma, tương lai có hy vọng trở thành nhất đại ma đế. Bất kể nói thế nào, dùng lực lượng một người đồ sát trăm người, loại này chiến lực có thể xưng đáng sợ. Nếu đem kẻ này thu nhập trong môn, hẳn là đối lại trọng điểm tài bồi. Thái Hòa Ma Môn mấy người trưởng lão, mặt lộ vẻ tán thưởng đàm luận. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân tại mấy người bọn họ trong lòng, lưu lại ấn tượng thật tốt. Nếu để cho Mạc Thanh Vân biết rõ, bởi vì hắn giết mấy trăm người, mà cho Thái Hòa Ma Môn trưởng lão lưu lại ấn tượng tốt, tâm tình của hắn hẳn là sẽ rất phức tạp. Sau đó, tại mọi người chờ đợi, Mạc Thanh Vân đi ra Hắc Long Ma Quật, là hắn, liền là hắn giết đại gia. Hắn vậy mà đi đến điểm kết thúc. Tiểu tử này thực lực rất đáng sợ, tựa hồ tại gần ngàn năm bên trong, hắn là một cái duy nhất theo Hắc Long Ma Quật điểm cuối cùng ra người, dùng lực lượng một người đồ sát trăm người. Hắn có thể đi đến điểm cuối cùng không kỳ quái. Mạc Thanh Vân vừa đi ra điểm cuối cùng, liền dẫn tới đại gia khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời đi Hắc Long Ma Quật, Lương Thừa Ấn lập tức con người co rụt lại, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt, nói Thừa Tinh xuất thủ đi đối phó hắn, mãi cho đến chưa hề đi ra, mà hắn lại rời đi Hắc Long Ma Quật. Chẳng lẽ Thừa Tinh thật gặp bất trắc? Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Lương Thừa Ấn tự biểu lộ run lên, sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý, giống như đổi thành hắn, chỉ sợ cũng phải giữ nhiều lành ít. Nuốt hận tại Mạc Thanh Vân dưới kiếm, đoán được Lương Thừa Tinh có thể gặp được bất trắc, Lương Thừa Ấn tự căng thẳng khuôn mặt, đối bên người Lương Hoán Thành nói, gia chủ, tiểu tử này rời đi Hắc Long Ma Quật, Thừa Tinh nhưng vẫn không có ra, có thể đã gặp bất trắc. Cái gì Thừa Tinh gặp bất trắc? Chẳng lẽ là hắn hạ thủ? Nghe được Lương Thừa Ấn, Lương Hoán Thành biểu lộ chấn động, trên mặt chất đầy kinh hãi. Chợt, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức trở nên che lấp. Lương Thừa Tinh là Lương gia hai đại thiên tài một trong, bây giờ lại chết tại Mạc Thanh Vân trong tay, loại này thù tuyệt đối không thể được rồi. Nhìn thấy Lương Hoán Thành biểu hiện, Biện Tuân cười lạnh một tiếng, nói, Lương gia chủ, xem ra để lão phu nói chúng, đích thật là Lương Thừa Tinh gặp bất trắc. Hừ, Lương Hoán Thành hừ lạnh một tiếng, chợt, sắc mặt của hắn liền càng thêm khó coi, tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Bất quá, hắn cũng giống như những người khác, trở ngại Thái Hòa Ma Môn trưởng lão ở đây, không dám mạo hiểm vậy mà đối Mạc Thanh Vân động thủ. Đối với mọi người cừu thị ánh mắt, Mạc Thanh Vân thần sắc tự nhiên, đi hướng thông qua khảo hạch đám người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, những cái kia tại Mạc Thanh Vân dưới tay trốn chết người, đều là lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tùy theo, bọn hắn tự cùng Mạc Thanh Vân kéo ra cự ly, biểu hiện ra một bức sợ hãi dáng vẻ. Vừa rồi đưa Hắc Long lệnh bài, lại cấp cho địa phương, các người thật khách khí. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân trêu chọc bọn hắn một câu, liền tại nguyên chỗ bàn ngồi xuống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, phụ trách khảo hạch mấy vị trưởng lão trao đổi lẫn nhau một ánh mắt, chính là lộ ra tán thưởng, gật gật đầu. Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện để bọn hắn cảm thấy rất hài lòng. Tiểu gia hỏa này tâm tính quả thực là ma đạo nhi sinh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, vị kia người mặc hắc bào trung niên tán dương một câu, tự đi hướng phía trước. Đón lấy, bọn hắn tự tuyên bố khảo hạch thành tích, an bài vòng thứ hai khảo hạch công việc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.